Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tông đồ kích hoạt. Hạ Quốc Lan thị địa giới, sắc trời ám trầm, âm hối, tử khí sâu xa thăm thẳm, nguyên bản thành thị đã sụp đổ, thành tảng lớn phế tích, mãnh liệt cả khối lục địa vận động đem mặt đất xé ra to lớn vết nứt. Cả tòa thành thị phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình xé ra. Một cái mấy trăm mét rộng ngăm đen khe nứt hiện lên. Sâu thẳm không thấy đáy, khác nào dẫn tới địa ngục. Vô số người rơi rụng trong đó. Những người còn lại ở một ít người tu hành dưới sự chỉ huy rời xa vết nứt. Hướng điểm tập hợp tụ tập. Nơi này là số 5 nơi đóng quân vị trí khu vực. Số 5 nơi đóng quân đã từng là toàn quốc 12 cái cỡ lớn trong doanh trại ổn định nhất mấy cái một. Trong, nhưng mà, giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh đã sớm bị đánh vỡ. Đột nhiên xuất hiện lục địa rung động phá hủy tất cả. Chỉ còn dư lại toàn bộ nơi đóng quân mấy chục triệu người tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tử thương vô số. Số 5 nơi đóng quân trung tâm chỉ huy nơi cũng bị bách di chuyển đến ngoài trời. Lâm thời trong một lều vải, trong giờ khắc này, chính phát sinh cãi vã kịch liệt, nhất định phải rời đi. Chúng ta nhất định phải rời đi. Nơi này đã không bình yên rồi. Làm sao động, ngươi nói với ta, làm sao động, mới nhất qua loa thống kê, trước tai nạn chúng ta tối thiểu mất đi 10 triệu người. Này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Mỗi cái phân bộ đều có rất nhiều người bị thương. Dược vật, nơi đóng quân cần dược vật trị liệu. Thuốc, chạy đi đâu làm? Không có, chúng ta nhà thuốc đã sớm trống rỗng. Trị liệu người tu hành đây. Đi đâu rồi? Chết đi, chết hết đi. Ngược lại mỗi ngày đều phải chết đói mấy vạn người. Lại chết cái mấy triệu mấy chục triệu tính là gì? Chết hết đi, đều chết, mọi người ầm ĩ, không ít người trên mặt lộ ra tuyệt vọng hơi thở. Đi qua trong mấy tháng bọn họ dùng sức cả người thế võ. Thành lập số 5 nơi đóng quân, vậy mà lúc này lại trong thời gian ngắn bị phá hủy. Trái tim tất cả mọi người máu trôi theo dòng nước, ở tận thế đại tai trước, bọn họ nỗ lực trở nên không chút giá trị. Được rồi. Tất cả im miệng cho ta. Bỗng nhiên, một người đàn ông thanh âm phẫn nộ vang lên. Tức khắc trong lều vải rơi vào an bình. Phát ra âm thanh chính là một cái không tới 30 tuổi nam nhân. Hắn cũng là toàn bộ số 5 nơi đóng quân chủ nhân. Cũng là đã từng 12 tông đồ bên trong, số 5. Chính là lấy hắn dẫn đầu. Thứ 5 nơi đóng quân mới có thể dựng thành. Hắn ở đây có cao nhất huy vọng. Giờ khắc này hắn mặt trầm như nước, phất tay áo mà lên, nhanh chân đi ra ngoài trướng. Tựa hồ là bởi thủ hạ cãi vã mà cảm thấy phẫn nộ thất vọng mà rời ghế. Nhưng mà chỉ có hắn nhất chi kỳ thủ hạ mới nhìn ra. Hắn đi ra ngoài trướng thời điểm, bước chân mơ hồ bởi tuyệt vọng mà phù phiếm. Nam nhân một mình đi ra lều lớn, rất nhanh đi tới một mảnh sụp đổ tòa nhà bên trong. Bốn phía không người, hắn một mình đứng ở chỗ này. Từ nơi này có thể nhìn thấy kia xa xa vô số kêu rên dân chúng. Cho đến thời điểm này, cho tới nay đối mặt bất luận cái gì tai nạn đều có vẻ trấn tĩnh không gì sánh được, hắn mới bỗng nhiên bộc lộ ra chân thực tâm tình. Thân thể của hắn run rẩy lên, vằn vện tia máu, con người lộ ra tuyệt vọng mà mờ mịt tâm tình. Hắn bỗng nhiên dầm một tiếng quỳ gối thành thị phế tích gạch vụn bên trong. Nước mắt không tiếng động lướt xuống. Hắn run rẩy hai tay liều mạng nắm chặt, mãi đến tận da rẻ xanh tím. Hắn ngửa đầu, khóc không ra tiếng, nhìn âm trầm đen tối bầu trời, dùng kiềm chế tiếng khóc lẩm bẩm: làm sao bây giờ? Ta không chịu được nữa à, ta không có cách nào, ta nên làm gì? Hệ thống, ngươi đúng là nói một câu à, nói cho ta đến cùng nên làm gì? Chết rồi, quá nhiều người, quá nhiều, rời đi, muốn rời đi, nhưng là, trong thiên hạ, ở đâu là dung thân vị trí? Ta cứu vớt không được bất luận người nào. Ta làm không được anh hùng. Ta chỉ là tên rác rưởi. Ta, thân thể của hắn đang run rẩy. Mấy chục triệu người sinh tử ép tới hắn thở không nổi. Trong lòng tuyệt vọng sinh sôi, thần trí mê man gian, tay của hắn từ bên hông rút ra một thanh linh năng vũ khí. Đó là một thanh lấp lóe ô quang chủy thủ. Hắn cầm ngược chủy thủ, chậm rãi hướng trái tim đến gần, liền muốn tự mình chấm dứt. Nhưng mà, liền ở hắn sắp đem vũ khí đâm vào ngực trong nháy mắt, hắn chợt nghe xa xa truyền đến một trận sóng biển vậy kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, biến thiên, đó là cái gì? Quang, nơi nào đến quang? Hình vẽ, trên bầu trời có hình vẽ. Đó là người nào? Đó là, nơi nào? Hy vọng chi địa, nóc nhà của thế giới. Tân đại lục, vì sao ta bên tai đang vang vọng mấy từ ngữ này? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngước nhìn kia không trung tranh vẽ. Trong bức họa kia người triển lộ ra thần tích thủ đoạn chấn động tâm linh của bọn họ. Kia hàng tỷ hàn thổ hóa thành sức sống tràn trề tân đại lục cùng bọn họ vị trí tai nạn thành thị. Hình thành không gì sánh được sự chênh lệch rõ ràng, làm bọn họ không gì sánh được ngóng trông cùng si mê. Cái gì? Sắp tự sát số năm tay khẽ run lên, hắn mở mắt ra mê man hướng lên trời trông được đi. Soạt, không biết từ chỗ nào, lại có mỏng manh thánh quang bay tới, trong thời gian ngắn xua tan đầy trời âm hối, phủ kín bầu trời, ánh sáng kia bên trong vẫn còn có một bộ động thái tranh vẽ. Biểu diễn bạch y bóng người triển khai thần tích một màn. Số năm mê man mà tuyệt vọng hai mắt đột nhiên vì đó một rõ. Hắn ngạc nhiên mà nhìn chăm chú trong hình cái kia quen thuộc lại xa lạ bạch y bóng người. Hắn run rẩy lên, thời khắc này, 20 năm trước cái kia ôn hòa ấm áp buổi chiều phát sinh một màn đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn, cái kia tuổi ấu thơ trong ký ức bóng người mơ hồ chớp mắt cùng giữa bầu trời bạch y trọng điệp. Là hắn, là ban tặng chính mình chờ 12 người thiên phú người kia. Là dự ngôn tất cả những thứ này, cũng đem cứu vớt tận thế sứ mệnh giao cho bọn họ 12 người vĩ đại tồn tại. Số 5 trong viền mắt có nước mắt nứt ra. Từ lúc 18 tuổi năm đó thức tỉnh hệ thống, hắn liền nhớ lại tuổi ấu thơ tình cảnh đó, cũng nhớ tới sứ mạng của chính mình. Hắn vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại thay đổi bọn họ nhân sinh người kia. Lại không nghĩ tới, giờ khắc này, với tuyệt vọng nhất thời gian người kia nhưng lại độ xuất hiện. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, kia vắng lặng đã lâu hệ thống cũng giống như bị lực lượng nào đó kích hoạt. Tích, đo lường đến chủ trình tự triệu hoán, tuyên bố nhiệm vụ. Xin ký chủ dẫn dắt nơi đóng quân dân chúng đi tới mục tiêu điểm tân đại lục. Leng keng, số 5 chủy thủ trong tay rơi rụng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thân thể đình chỉ tuấn rút, sóng linh khí hiện lên, sấy khô hắn nước mắt trên mặt. Chỉ là chớp mắt, hắn lần thứ hai trở thành cái kia chống đỡ lấy toàn bộ nơi đóng quân anh hùng. Hắn bước lớn bước ra, dùng như bay tốc độ phản trở về chướng bồng, đột nhiên xốc lên vải mành, nhìn bên trong một bầy khiếp sợ thủ hạ, hét lớn, lập tức triệu tập toàn nơi đóng quân tập hợp, chuẩn bị di chuyển, mục tiêu, nóc nhà của thế giới. Chúng ta, tân đại lục, ngoặc kép, mà giờ khắc này, ánh sáng kia nhưng chưa ở mảnh này thành thị có chút do dự. Tiếp tục hướng càng xa xăm truyền bá ra đi. Soạt, ngoặc kép, khoảng cách số 5 1000 cây em ở ngoài. Một cái phá nát không ra hình dạng gì trên đường cái. Lan tràn như trường long di chuyển đội ngũ bị ép tạm dừng. Đây là số 7 nơi đóng quân đại bộ đội. Đối lập với số 5 nơi đóng quân mà nói. Số 7 nơi đóng quân trước chiếm cứ vị trí cũng không được. ngày hôm trước liền phát sinh nước lan tràn, toàn bộ nơi đóng quân mấy chục triệu người bị ép rời đi. Dọc theo đường đi tử thương nhiều vô số kể, khó khăn ở Hạ Quốc vụn vặt trên mặt đất tìm kiếm sinh cơ. Đột nhiên, một đoàn to lớn màu xanh gỗ quả cầu ánh sáng ầm ầm nổ tung, lay động toàn bộ sơn lâm. To lớn sóng linh khí như cùng ở tại nước trong đầm ném xuống đá lớn. Sóng âm đảo qua khắp nơi, rời đến gần một ít chim muông vẫn cứ bị sóng âm này sống sờ sờ đánh chết. Xanh gỗ quả cầu ánh sáng vị trí số 7 nơi đóng quân người lãnh đạo, cũng là 12 tông đồ bên trong số 7. Trên người đã là máu me đầm đìa, vết thương nằm dày đặc. Lúc này, những vết thương kia đang ở dị năng ảnh hưởng cấp tốc chữa trị, rơi xuống dưới huyết dịch nhưng là không ngừng được. Ở hắn đối diện, một ngọn núi đã bị trước nổ tung san bằng rồi. Một cái cường giả cửu phẩm tàn tạ thi thể đang nằm ở trung tâm vụ nổ kia. Sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, vừa mới đem hết toàn lực chém giết đối phương số 7 tình huống cũng rất là gay gâu. Thân thể đã là lảo đảo, xa xa bọn thủ hạ hoảng loạn nhìn về phía nơi này. Vô số con mắt đổ đầy sầu lo, tu hành cường giả chặn giết đánh cướp đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mà cửu phẩm đỉnh phong cường giả ra tay lại cực kỳ hiếm thấy. Đại nhân, có người thăm dò hô, số 7 lay động thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà quay lại đến. Phất tay, nói, tất cả mọi người, tiếp tục tiến lên. Bọn thủ hạ nghe vậy, muốn nói lại thôi, lại chỉ có thể xuống sắp xếp. Nhìn toàn bộ đội ngũ bắt đầu chậm rì rì tiếp tục dọc theo rách nát đường cái tiến lên. Mặt không hề cảm xúc, đã từng lấy không giống người mạnh mẽ xuất hiện tại công chúng trong tầm nhìn số 7 trên mặt cuối. Cùng hiện lên vẻ thống khổ. Lúc này vừa lúc có mưa đến, nước mưa ướt nhẹp thân thể của hắn. Hắn đã không có khí lực triển khai linh khí địa vực. Thế là, huyết dịch kia bị nước mưa vọt một cái, cả người hắn liền phảng phất phai màu sơn gỗ. Trên đất chớp mắt xuất hiện một cái máu bãi. Hắn đứng ở giữa, lặng lẽ dùng trống rỗng ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tiến lên, nhưng là nơi nào lại là con đường phía trước? Mờ mịt gian, hắn lại một lần nữa nhớ tới ký ức nơi sâu xa tuổi ấu thơ tình cảnh đó. Cùng với người kia, chủ a, ngài đến tột cùng ở nơi nào? Có thể hay không cho ta một điểm gợi ý? Trong hai tròng mắt trống rỗng của hắn chỉ có phiêu dung mưa bụi, không còn vật gì khác. Mãi đến tận mỗi một khắc, giữa bầu trời tựa hồ sáng lên, sau đó tầm mắt của hắn bên trong xuất hiện một bộ hình ảnh ảo giác. Số 7 lắc đầu, lại nhìn đi, lại phát hiện toàn bộ nơi đóng quân đội ngũ dĩ nhiên lần thứ hai ngừng lại. Vô số người đều ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời, si ngốc nhìn kia tranh vẽ bên trong ánh nắng tươi sáng. Hoa tươi nở rộ tân đại lục, kia, đó là số 7 thân thể đều chấn, cả người dòng máu sụp đổ ra, trở thành vô số bay lượn mưa máu. Liền ở cùng thời khắc đó, trong đầu của hắn cũng có tương đồng thanh âm vang lên. Tích, đo lường đến chủ trình tự triệu hoán, tuyên bố nhiệm vụ, xin ký chủ dẫn dắt nơi đóng quân dân chúng đi tới mục tiêu điểm tân đại lục. Số 7 ngẩn ra, lập tức xoay người, phồng đủ linh khí, phát ra một tiếng truyền khắp nơi tiếng gào. Toàn viên thay đổi phương hướng, mục tiêu, Tây Nam, tân đại lục. Ngoặc kép, xoạt, bạch quang từ nơi này vút qua mà qua, tiếp tục tiến lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.